Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 421. Liên thủ, không sớm, đã có thể rồi. Tôn Ngộ Không ngước nhìn Ngọc Tỷ. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy. Tam giới rốt cục thừa nhận thiên đạo. Hắn lại làm sao có khả năng đình chỉ. Ngọc Tỷ là tam giới trọng bảo. Phật Tổ đi lên một bước, nói rằng, ta giúp bệ hạ ngăn cản Ngọc Tỷ thành hình. Ngọc Đế quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lông mày cau lại, cái này Ngọc Tỷ một khi sinh ra, thiên đế vị trí, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không có thể chấp trưởng rồi. Phật Tổ nói rằng, cái này cũng là hắn không hy vọng nhìn thấy. Ngọc Đế trần chờ chốc lát, vẫn là gật đầu, hai người đạt thành thỏa thuận, các ngươi đều cho ta lui ra. Ngọc Đế phất tay xua lại phía sau chúng tiên, từng chuôi kiếp kiếm ở hư bên trong tỏa ra. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Tôn Ngộ Không, thiên cung liền giống như là muốn hủy diệt bình thường. Tài kiếp kiếm khí tức bên trong không ngừng chấn động. Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh vội vã mang theo chúng tiên lui xuống. Thanh Hoa, Cầu Trần nhìn về phía Thanh Hoa Đại Đế. Thương thế của hắn khôi phục rồi. Thanh Hoa Đại Đế khẽ cau mày, nói rằng, chúng ta can thiệp không được cuộc chiến đấu này. Trước tiên lui. Hắn mang theo Cầu Trần cũng rời xa. Văn Khúc Tinh mang theo Thanh Nguyên Tử, cùng cái khác tiên nhân theo sát phía sau. Phật Tổ liếc mắt nhìn bọn họ. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trên, phổ thông tiên nhân lưu lại, cũng là cho Tôn Ngộ Không cản trở. Các người cũng lui ra. Phật Tổ đối với Linh Sơn mọi người nói một tiếng. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Phật Tổ tay nắm Phật Ấn, đọc Phạn Văn. Ở trên trời phóng ra vô số hoa sen, bảo thuật tỏa ra, Phật Tổ cùng Ngọc Đế liếc mắt nhìn nhau. Trước tiên ngăn cản Ngọc Tỷ, bọn họ liên thủ hướng về Ngọc Tỷ phát ra công kích. Thiên địa nhất thời một mảnh sán lạn, vô tận phép thuật điên cuồng hướng về Ngọc Tỷ tuôn tới. Che ngợp bầu trời, ngay ở trận đánh bên trong Ngọc Tỷ thời điểm, Tôn Ngộ Không bóng dáng che ở phía trước. Hắn dùng thân xác cùng hai người phép thuật gắng chống đỡ một đòn. Sau đó giơ tay kim cô bổng vung lên. Trong thời gian ngắn liền đem những pháp thuật khác đánh nát. Đầy trời phép thuật biến mất sau. Tôn Ngộ Không không mất một sợi tóc nổi ở nơi đó. Sao lại thế? Phật Tổ cùng Ngọc Đế sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị. Này tuy rằng chỉ là thăm dò một đòn, nhưng cũng không thể bị dễ dàng như thế phá giải. Hai vị thiên tôn vận chuyển thần thông, hải đồng dạng tiên khí, như thủy triều dâng trào vậy hướng về bọn họ vọt tới. Dừng tay đi, Tôn Ngộ Không âm thanh ở trên trời vang lên. Hắn mang theo một luồng chí cường khí tức, đếm không hết ánh sáng sau lưng hắn bao vây Ngọc Tỷ. Phảng phất trái tim bình thường ở cổ động, các ngươi ngăn cản không được ta. Tôn Ngộ Không nói rằng, âm thanh phảng phất trên không trung rung động. Không làm làm sao biết, Ngọc Đế nói rằng, mãnh liệt tiên khí tầng tầng hội tụ, ở hắn đỉnh đầu hóa thành một thanh vô tức thiên kiếm. Thiên kiếm thân như lưu ly, 3000 tiên đạo hòa làm một thể, Tôn Ngộ Không ở trên chuôi thiên kiếm này cảm giác được có thể nát tan tất cả khủng bố. Này cũng thú vị, Tôn Ngộ Không đấu trí lên rồi, hắn nhìn về phía Phật Tổ. Phật Tổ chu vi Phạn Văn tỏa ra vô tận áng vàng, biến thành một cái to lớn phong chữ thu nạp bát phương tinh khí, phong tỏa bầu trời, hướng ra phía ngoài tỏa ra kinh thiên gợn sóng. Tôn Ngộ Không, Phật Tổ nhìn Tôn Ngộ Không, đây là cuối cùng rồi. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Sau một khắc, oanh một tiếng, thiên kiếm cộng hưởng ý thức cắt ra bầu trời. Phong chữ như là mặt trời chói chang hướng về Tôn Ngộ Không phóng đi. Hai đạo pháp thuật một trước một sau đánh về Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thân thể làm ra phản kích. Oanh một tiếng, tia sáng xé rách bầu trời. Xa xa các tiên nhân không nhịn được che khuất con mắt. Chỉ chốc lát sau mới thích ứng phía trước tia sáng. Tia sáng qua đi, Tôn Ngộ Không vẫn như cũ nổi ở trên trời. Bên người có một cái óng ánh phượng hoàng ở bồi hồi. Hắn không có bị thương tổn. Sao lại thế? Phật Tổ lấy làm kinh hãi. Kia phượng hoàng bảo vệ hắn. Ngọc Đế nói rằng, Hắn ở Phượng Hoàng trên người cảm giác được một đạo khí tức mạnh mẽ. Ngươi đem tiểu Phượng Hoàng sức mạnh hấp thu rồi. Ngọc Đế nói rằng, Tôn Ngộ không gật đầu. Tiểu Phượng Hoàng đã biến thành thiên đạo người quản lý. Mà hắn là thiên đạo chủ nhân. Này nói cách khác, hắn có thể sử dụng tiểu Phượng Hoàng sức mạnh. Không cần nó cũng không có gì. Tôn Ngộ không nói xong. Bên người Phượng Hoàng liền hóa thành quang phấn biến mất rồi. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng một đạn. Trong lúc bỗng nhiên, toàn bộ bầu trời phảng phất tạo nên một trận gợn sóng. Một mặt to lớn tấm gương hiện ra ở trên trời. Từ Linh Sơn đến Hoa Quả Sơn. Bốn đại bộ châu hết thảy phàm nhân đều có thể nhìn thấy cái gương này. Cùng với nhìn thấy phía trên hiện ra đến ba vị thiên tôn. Đó là tam giới vĩ đại nhất ba người. Bọn họ thần bí mà mạnh mẽ. Không có người như thế thấy rõ ràng quá bọn họ. Từ hằng cổ đến nay, chưa bao giờ có người từng thấy cảnh tượng như vậy. Mặt đất đám người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây là trận chiến cuối cùng. Tôn Ngộ không âm thanh xuyên thấu qua tiên kính truyền khắp tam giới. Hắn bây giờ vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần một mắt liền có thể nhìn thấu sau đó không lâu tương lai. Ngọc Đế cùng Phật Tổ chiến thắng không được chính mình. Tôn Ngộ không rất rõ ràng. Hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành chân chính thiên đế. Đây là kết cục. Hắn nói ra, tam giới chắc chắn thống nhất. A-di-đà Phật. Phật Tổ hai tay tạo thành chữ thập. Cảm nhận được Tôn Ngộ không trên người dâng trào chiến ý. Bệ hạ, chúng ta không có đường lui rồi. Hắn nói ra, Ngọc Đế trầm mặc chốc lát, nhìn dưới thân tấm gương. Ta không thích làm như vậy. Hắn ngẩng đầu lên, trong cơ thể tựa hồ có kiếm ảnh lóe lên một diệt. Bầu trời từ từ tối sầm xuống. Thiên tôn khí thế lại như là một thanh vô hình lợi kiếm tách ra ánh mặt trời. Toàn lực ứng phó rồi. Phật Tổ nghĩ, sau đó hóa thành một cái lại một cái thiên long, vờn quanh ở Ngọc Đế bên người. Xông lên đi. Hai vị thiên tôn hợp thể, tỏa ra tia sáng chói mắt, sau đó thô to kiếm khí bắn mạnh, hóa thành một đạo ánh bạc, thẳng tắp đâm về phía Tôn Ngộ không. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, kia do dưới hướng lên trên lôi ra thật dài ánh sáng. Tôn Ngộ không đưa tay ra, đi, hắn một tay đè xuống, một vòng ánh sáng theo Tôn Ngộ không bàn tay triển khai. Ở trong hư không hóa thành một tầng mỏng manh lồng ánh sáng. Oanh, một tiếng, ánh kiếm bắn trúng lồng ánh sáng phát ra rung trời nổ vang. Bầu trời không ngừng xuất hiện vết nứt, khí tức cuốn vào, cung điện đung đưa kịch liệt. Phương xa các tiên nhân thân thể cứng đờ, không tự chủ được hướng về chiến trường bay đi. Không được, vết nứt kia sẽ hút người. Linh Cát Bồ Tát hô một câu, mọi người mau đưa quần áo thoát chạy. Một vài người nghe xong, lập tức đem quần áo thoát, trong thời gian ngắn bỏ chạy xa. Tại sao phải cởi quần áo? Phổ Hiền Bồ Tát chạy đi, hỏi, có nguyên nhân gì sao? Không quần áo thoát được nhanh à? Linh Cát Bồ Tát nói rằng, những La Hán kia mỗi lần đều là không quần áo thời điểm chạy nhanh nhất. Phụ cận một ít La Hán, nhất thời dùng giết người vậy con mắt nhìn hắn. Nhưng vẫn như cũ có một ít tiên nhân không có chạy. Nhị Thanh, Thế Tôn, Câu Trần hai vị thiên tôn đều bay ở bên ngoài chiến trường. Bọn họ chống đỡ lại vết nứt sức hấp dẫn. Biểu tình nghiêm nghị nhìn bầu trời. Dưới lồng sáng, Ngọc Đế cùng Phật Tổ thế tiến công bị ngăn cản rồi. Tại sao lại như vậy? Ngọc Thanh không muốn tin tưởng con mắt của chính mình. Ngọc Đế cùng Phật Tổ liên thủ. Lẽ nào đều chiến thắng không được Tôn Ngộ không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.